Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 737, Nhân Quỷ Tình Duyên 8. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ngày hôm sau, Ninh Thư cõng căng phồng túi vải liền đi tìm lão đầu. Túi vải, bên trong đều là một chút khu quỷ đạo cụ, kiếm gỗ đào, lá bùa, chu sa bút, đủ loại đồ vật, lấp tràn đầy một cái túi. Đến đại điện thời điểm, lão đầu ngay tại cho tam thanh tượng dâng hương. Ninh Thư cũng cầm hương dâng hương. Lão đầu xoay đầu lại nhìn xem Ninh Thư, cười híp mắt nói ra: "Đại nha đầu, chuyến đi này chính mình nhiều cẩn thận một chút." Ninh Thư nói ra: "Ta biết, sư phụ ngươi cũng phải bảo trọng." Lão đầu cầm la bàn đưa cho Ninh Thư: "Đây là tổ sư gia lưu lại pháp khí. Chúng ta này phái Mao Sơn liền chỉ còn lại một pháp khí như vậy." Ninh Thư vội vàng khoát tay: "Sư phụ, không cần đem la bàn cho ta. Đây chính là tổ sư gia dùng qua đồ vật. Cái này cái la bàn nặng nề, mang theo một cảm giác thần bí. Xem xét liền lịch sử lâu đời, vạn nhất nàng làm hư đâu. Kịch bản bên trong, Đào Cầm chính là dựa vào cái này cái la bàn. Linh hồn bám vào tại trên la bàn, mới không có bị phong giận thôn phệ linh hồn lực lượng. Không phải liên hiến ra linh hồn nghịch tập cơ hội đều không có. Dựa vào cái này cái la bàn lực lượng bảo vệ linh hồn." Lão đầu đem la bàn kín đáo đưa cho Ninh Thư. "Được rồi, để ngươi thu liền." "Thu." Lập tức lại cho Ninh Thư túi vải. Ninh Thư tiếp nhận xem xét, bên trong là bánh bột ngô. Nhìn thấy nhiều như vậy bánh bột ngô, Ninh Thư trong lòng có loại không tốt lắm cảm giác. "Kia sư phụ, chuẩn bị cho ta nhiều như vậy bánh bột ngô tiêu pha." Ninh Thư nói: "Không nhiều, người giữ lại trên đường ăn." Lão đầu nói. Ninh Thư ngoặc kép: "Cái kia ta đi tới làm sao?" "Sư phụ, liền không thể cho chút tiền xe tiền?" Ninh Thư ngẫm lại mình vung lấy hai cái đùi đi đến thành phố lớn đi. "Muốn chết." Lão đầu phi thường dứt khoát nói ra: "Trong nhà mộc có tiền, làm chúng ta nghề này, đi tới chỗ nào đều có thể lấy được tiền. Bất quá bên kia quỷ nhập vào người người có thể đợi sao?" Ninh Thư tức giận, nói: "Mộc sự tình, ta cùng hắn là người quen. Trước kia cho chút lá bùa, có thể chờ một đoạn thời gian." Lão đầu gặp chiêu phá chiêu, dù sao chính là muốn, tiền không có. Ninh Thư quỳ xuống hướng lão đầu dập đầu mấy cái, nói ra: "Sư phụ ngươi bảo trọng, đến nơi đó liền đến cái này địa chỉ đi tìm vi sư người quen." Lão đầu đưa cho Ninh Thư một trang giấy, trên giấy viết địa chỉ. Ninh Thư hảo hảo thu giấy, quay người ra đại điện, còn quay đầu nhìn thoáng qua trong đại điện lão đầu, trong lòng có chút đạp đạp, không biết mình còn có thể hay không trở về, bước lên vận mệnh hành trình. "Sư tỷ, chờ một chút." Ninh Thư mới ra đạo quán, liền nghe được Đào Sinh thanh âm, trở lại nhìn thấy Đào Sinh. Đào Sinh chạy đến Ninh Thư trước mặt, cho Ninh Thư một cái túi quả, nói ra: "Trên đường khát ăn." Ninh Thư cười híp mắt nhận lấy: "Thật cảm tạ sư đệ." Ninh Thư cầm bao lớn bao nhỏ đồ vật đi. Ninh Thư trong lòng khổ bức, thật chẳng lẽ cần nhờ hai cái đùi đi đến thành phố hát không thành. Đi tại tràn đầy hoàng hôi trên đường, thật vất vả đi tới trong huyện. Ninh Thư quyết định tìm sinh ý làm tiền xe đi trong thành. "Vị đại ca này, ta nhìn ngươi ấn đường biến thành màu đen, gần đây bệnh tâm thần, ngươi không uống thuốc đi." "Ninh Thư, vị tiểu thư này, ta nhìn ngươi ấn đường biến thành màu đen, sắc mặt ảm đạm. Ngươi nói ai tiểu thư? Ngươi nói thêm câu nữa tiểu thư." "Ninh Thư, hiện tại làm ăn thế nào khó như vậy đâu." Cuối cùng Ninh Thư tìm được một cái sinh ý, chính là em bé khóc đêm. Một cái hơn 5 tháng lớn hài tử, trời vừa tối liền cả đêm khóc, tê tâm liệt phế, đây là mất hồn. Ninh Thư cầm đũa cắm tại chứa đầy nước chén trong, để hài tử thân nhân gọi tên của hài tử. Ở nhà phụ cận trên đường ven đường kêu tên của hài tử. Bận rộn một lúc lâu, Ninh Thư tại chủ nhân nhà ăn một bữa phong phú đồ ăn. Sau đó cho một chút tiền, Ninh Thư dùng tiền này ngồi lên ô tô đường dài, hướng thành phố H đi. Thành phố H là cái thành phố lớn, nhà cao tầng san sát. Ninh Thư vừa xuống xe, liền phát hiện trên người mình quần áo cùng nơi này thật sự là không hợp nhau. Xem xét chính là nông dân vào thành, Ninh Thư cũng không thèm để ý. Lấy ra địa chỉ, trực tiếp gọi một chiếc xe taxi, để xe taxi mang mình đi nơi này. Địa chỉ vị trí là một cái khu nhà giàu. Ninh Thư bị bảo an ngăn cản, căn bản vào không được, mà lại Ninh Thư còn không có tiền trả tiền xe. Khổ bức, Ninh Thư hướng bảo an nói ra. Người tốt, ta tìm Tạ Vĩ Minh tiên sinh. Làm, phiền ngươi thông báo một tiếng. Liền nói ta là Đào Thành đồ đệ. Bảo an trên dưới quan sát một chút Ninh Thư, mặc được thổ lý thổ khí, vác lấy túi, trên chân giày dính lấy cát vàng, làm sao đều không giống như là cùng khu nhà giàu có quan hệ người. Ninh Thư tự nhiên thấy được bảo an trong mắt xem kỹ cùng khinh thường, nói ra, ta là tới thay Tạ tiên sinh làm sự tình, nếu như làm chậm trễ Tạ tiên sinh sự tình, công việc của ngươi khả năng liền giữ không được. Gọi điện thoại hỏi một tiếng lại không có việc gì. Bảo an chậm gì gì bấm điện thoại. Ninh Thư liền thành thành thật thật đứng ở nơi đó chờ. Hướng tài xế xe taxi, nói ra, người chờ một chút, rất nhanh liền có người trả tiền. Trừ chủ xe lái xe lật ra một cái liếc mắt, chỉ có thể chờ đợi. Bảo an gọi điện thoại không bao lâu, một người trung niên nam nhân liền ra. Vầng trán của hắn ở giữa tràn đầy ưu sầu cùng lo lắng, mi tâm nhíu chặt, hắn còn không có đến gần, Ninh Thư liền cảm thấy trên người hắn có chút âm khí, để cả người hắn nhìn âm trầm không có tinh khí thần. Sư phụ ngươi không tới sao? Tạ Vĩ Minh nhìn thấy chỉ có Ninh Thư một người, trên mặt có chút thất vọng, lại nhìn thấy tuổi không lớn lắm, giữ lại quê mùa, mái bằng, càng lộ ra tuổi còn nhỏ, liền càng thất vọng. Ninh Thư nói ra, Tạ tiên sinh, người trước giúp ta đem tiền xe trả. Ta không có tiền. Tạ Vĩ Minh trả tiền xe, đối bảo an nói ra, về sau không cần ngăn đón nàng. Tạ Vĩ Minh mang theo Ninh Thư đến biệt thự, vừa đi vào phòng khách, Ninh Thư liền cảm thấy trong biệt thự tràn ngập một cỗ âm tà chi khí. Ninh Thư lấy ra một tấm bùa đưa cho Tạ Vĩ Minh. Cái này ngươi mang theo trong người đi. Tạ Vĩ Minh nói một tiếng cảm ơn, đem lá bùa xếp đặt ở trong túi. Không biết có phải hay không là tâm lý tác dụng, Tạ Vĩ Minh cảm giác đầu một thanh, người cũng không có mệt mỏi như vậy. Tiểu tiên sư, trước đi xem một chút nhi tử ta đi. Tạ Vĩ Minh có chút lo lắng, hướng Ninh Thư nói. Ninh Thư gật đầu. Tại Tạ Vĩ Minh dẫn đường tới đến con của hắn gian phòng, trên cửa phòng dán đầy lá bùa. Ninh Thư cau mày, mỗi một loại lá bùa công dụng là không giống, dạng này mù dán ngược lại dễ dàng xảy ra chuyện. Đem trên cửa những lá bùa này đều xé, Ninh Thư nói. Tạ Vĩ Minh lập tức đem lá bùa đều xé. Ninh Thư đẩy cửa ra, lập tức cảm giác một cỗ khí lạnh thẳng hướng trong thân thể chui, da gà tất cả đều nổi lên. Gian phòng bên trong tràn ngập một cỗ quái dị mùi. Gian phòng rất là âm u, cửa sổ không có mở, màn cửa che khuất tia sáng. Ninh Thư một hồi lâu mới thích ứng loại này âm u, dò xét gian phòng. Gian phòng trên tường, trên đồ dùng trong nhà, trên đầu giường, dù sao có thể dán lá bùa địa phương đều dán lên. Một cái nam nhân trẻ tuổi bị trói trên giường, sắc mặt của hắn tái nhợt, nhưng là bờ môi lại bầm đen, hai đầu lông mày mang theo dày đặc hắc khí, trên người hắn sinh khí đều bị tử khí cho đè lại. Lại trễ điểm nói không chừng liền thật chơi xong. Hết chương.